Chương 313, người thứ nhất nhiệm vụ. Hai ngày sau Lâm Dật, Tu Nã ngồi thuyền đi tới thế giới chính phủ an bài cho chính phủ 9 hậu bị nhân viên làm việc và nghỉ ngơi, đồng thời là hoàn thành nhiệm vụ đảo nhỏ. Nơi đây bề ngoài là một cái rất thông thường thành trấn, nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy. Nơi đây có thể là cất giấu một cái chính phủ 9 tổ chức. Hai vị, nơi đây chính là các ngươi ở trở thành chính phủ 9 phía trước làm việc và nghỉ ngơi địa phương. Ở trở thành nhân viên chính thức phía trước, các ngươi mỗi tháng cần hoàn thành chính phủ an bài xuống 5 nhiệm vụ mới được. Đương nhiên nếu như là khoảng cách quá xa cái kia một ít sẽ khấu trừ qua lại lộ trình cần thời gian. Hubbard nói xuất ra 20 văn kiện thả ở trên bàn, bởi trung tướng đại nhân nói quá hai người các ngươi hợp tác chiến đấu năng lực rất mạnh, cho nên đặc biệt cho phép hai người các ngươi đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên tương đối mà nói các ngươi nhiệm vụ cũng so với những người khác muốn khó rất nhiều. Nếu như hai vị cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ như vậy thì nói với ta một tiếng, ta sẽ an bài xong đội thuyền. Màu đỏ văn kiện là phải hoàn thành nhân vật, màu xanh nhạt văn kiện là tự do lựa chọn nhiệm vụ. Không thể không nói dù cho là hậu bị nhân viên địa vị cũng là không thấp à. Đương nhiên cái này cũng khả năng là bởi vì Lâm Dật cùng Xu Nạ đầy đủ ưu tú nguyên nhân. Có thể nói ngoại trừ mỗi tháng phải hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, Lâm Dật cùng Xu Nạ đều sẽ rất tự do. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể hoàn thành mỗi tháng 5 nhiệm vụ, nếu không ngươi liền không tự do. Đông Hải có một chiếm lấy một cái thành trấn hải tặc đoàn, đem điều này hải tặc đoàn đoàn diệt sao? Lâm Dật mở ra trong đó một phần văn kiện tinh tế nhìn một chút tư liệu. Một cái tên là Ác Long hải tặc đoàn hỏa ở Đông Hải chiếm lấy có cổ dạ xì thôn. Bất quá bởi vì này một người hải tặc toàn bộ từ ngư nhân tạo thành, tầm thường hải quân đều không phải bên ngoài đối thủ, cho nên căn bản là không có cách bắt, cuối cùng được xếp vào chính phủ 9 hậu bị nhân viên có thể tuyển chọn đi hoàn thành nhiệm vụ một trong. Xem ra hắc ám chính nghĩa cũng không hoàn toàn là thế giới chính phủ lão phủ, một số thời khắc hoàn toàn chính xác cần chấp hành hắc ám chính nghĩa nhân tài thuận tiện đi làm những thứ này nhiệm vụ. Mặc dù nói Đông Hải hải quân binh lực đối lập nhau là yếu nhất, nhưng là cũng không khả năng giải quyết không được một cái hải tặc đoàn, chứ hơn nữa cái này hải tặc đoàn còn càn rỡ trực tiếp chiếm lấy một cái đảo nhỏ thời gian dài như vậy, nếu như trong đó không có một ít lợi ích vấn đề mới là lạ. Bất quá những thứ này nhiệm vụ yêu cầu thật đúng là điên rồi, bình thường hải quân cũng chỉ là bắt hải tặc mà thôi, những thứ này nhiệm vụ lại là trực tiếp giết tử hải tặc. Cờ Lâm Dật nói rằng, xem ra ta cũng muốn đối với hay là hắc ám chính nghĩa có chút đổi mới. Tu Nạ đã ở nhìn những thứ này văn kiện, trong tay ngươi cái kia lam sắc văn kiện nhiệm vụ hẳn là cái này bên trong hết thảy lam sắc văn kiện trong nhiệm vụ độ khó cao nhất. Độ khó càng cao, lấy được thu hoạch cũng càng lớn, hơn nữa ta cũng rất muốn cùng ngư nhân giao thủ, phổ biến ngư nhân thân thể tố chất cao hơn nhân loại rất nhiều, mà cái hải tặc đoàn toàn bộ là ngư nhân tạo thành, so với cùng cấp bậc thân thể con người tố chất mạnh hơn rất nhiều, đây là một cái rất thú vị đối thủ. Lâm Dật nói rằng, hắn biết hiện tại phải tiếp tục thăng chức ngoại trừ thực lực để thăng ở ngoài liền là hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, hoàn thành độ khó của nhiệm vụ càng cao, như vậy thế giới chính phủ thì sẽ càng coi trọng, cho nên Lâm Dật sẽ không lãng phí thời gian đi hoàn thành một ít độ khó thấp nhiệm vụ, lựa chọn đều là độ khó đủ cao. Hoàn thành trước màu đỏ đi. Lâm Dật nói ra, nhìn người nào màu đỏ độ khó cao làm việc tốn ít thời gian giữa. Tốt nhất không nên lộn ẩn nút nằm vùng gì gì đó, chọn một ít ám sát làm chủ. Loại này nhiệm vụ cần thời gian thiếu, hơn nữa độ khó thông thường đều tương đối cao. Nói như vậy hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cũng sẽ cao rất nhiều. Cái này cũng là hải tặc đoàn nhiệm vụ A, ngươi xem cái này như thế nào. Tu Nạ đem một cái màu đỏ văn kiện đưa qua. Tháng 6 năm nay Tây Hải Phú Thương Ba Tắc Thước Nhi Tử rời bến thời điểm gặp phải hải tặc đoàn cướp sạch. Toàn bộ thuyền 130 nhiều người toàn bộ trận vong, cha ra vì Đông Hải Côn Bố Hải Tặc Đoàn gây nên, Côn Bố Hải Tặc Đoàn thành lập 15 năm, thuyền trưởng vì Côn Bố, xác định là hê siêu nhân cương thiết năng lực giả, có thể đem thân thể trở nên có thể so với cương thiết, viên đạn, đao kiếm vô dụng, treo giải thưởng 2.500 vạn bối lợi. Lâm Dật nhìn trước mặt tư liệu nói rằng, liền cái này đi, hắn sẽ là chúng ta tốt đá mài đao. Cương thiết nhân sao tốt để ta xem một chút là người cái này cương thiết nhân có thể hay không ngăn trở ta lục thức. Như vậy thì hắn đi. Tu Nạ cũng gật đầu, hai người đều là hành động phái sau khi quyết định lập tức để Hubbard đi an bài đội thuyền, đồng thời bọn họ thì là lật xem cái này hải tặc đoàn tư liệu. Đây là một cái đi tinh anh lộ tuyến hải tặc đoàn, nhân số không nhiều lắm, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh. Thảo nào một cái đại phú hào nhà nhi tử ở có nhiều như vậy xuất ngũ hải quân bảo vệ tỉnh tình huống bên dưới còn bị tàn sát rơi, không sợ viên đạn không sợ đao kiếm, điểm này để bình thường hải quân không có cách. Tu Nạ nói rằng, Lâm Giật đại nhân, Tu Nạ đại nhân đội thuyền đã an bài xong, hiện nay côn bố hải tặc đoàn đã trở lại trong Đông Hải, bởi vì phú thương ba tắc mét phát sinh treo giải thưởng nói người nào bắt được côn bố hải tặc đoàn thuyền trưởng đầu liền cho bọn họ 2.000 vạn. Mặc kệ là hải tặc còn lại tiền thưởng hấn tờ đều để mắt tới hắn, cho nên gần nhất hắn đều trốn đi. Bất quá đã tra được hắn cụ thể vị trí, ở Đông Hải một cái tên là Mật Tây Đảo trên đảo. Hụt bận đi tới nói rằng, cái kia lên đường đi. Làm cái này nhân viên điệp báo thật đúng là không tệ, cái gì đều không cần làm, chỉ cần đi hoàn thành nhiệm vụ là được, cái gì đội thuyền, tình báo các loại toàn bộ đều an bài tốt. Bởi vì chính phủ chín dù cho là hậu bị thành viên ít nhất đều là hoàn thành 3 loại lục thức người, cho nên căn bản không cần lo lắng thực lực vấn đề. Vì vậy cho chính phủ chín nhân chuẩn bị đội thuyền đều này đầy tốc độ làm chủ, không có vũ khí gì, hoặc là nhiều lắm gian phòng. Chỉ có một nạ mì một cái sao thuyền tay cùng một cái thợ sửa chữa QNZ theo một lưu cờ đi, cho nên đội thuyền này đầy tốc độ làm chủ đi chế tạo. Vì liên là giảm thiểu chính phủ 9 thành viên hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất một hồi trong quá trình cần thời gian, cho nên cái này một chiếc thuyền tốc độ vô cùng nhanh, so với Lâm Giật trước đây ngồi thuyền hải quân quân hạm tốc độ nhanh hơn, không có biện pháp bỏ qua rơi vũ khí, hoàn toàn này đây tốc độ làm chủ thuyền không có một chút dư thừa thiết kế, toàn lực tốc độ tăng lên, như vậy đội thuyền tốc độ làm sao sẽ chậm. Đừng xem cái này thế giới không có địa cầu này vũ khí hạt nhân gì gì đó liền cho rằng cái này thế giới khoa học kỹ thuật liền lạc hậu hơn địa cầu. Tương phản cái này thế giới khoa học kỹ thuật ở rất nhiều phương đi hệ nờ đều hoàn toàn vượt lên trước địa cầu rất nhiều. Thì như hòa bình người chủ nghĩa địa cầu khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách chế tạo ra. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.